cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 715, cửu ức thiếu nữ mộng đổi mới rồi. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi cùng Đồ Nam ban nhạc người chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đường Quả Nhi ôm microphone Bibo hát: Nếu như ta có gậy phép thuật, lớn lên nhỏ đi biến đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, Đường Sương mấy lần hạ tràng khách mời, không phải hát, mà là làm tay guitar, thay thế Trương Trường An. Trương Trường An chủ nghiệp là hát, đàn guitar là thứ yếu năng lực, sở dĩ trình độ trên không chỉ có kém hơn Kỷ Nghiêm Kiệt. Hơn nữa cùng Đường Sương trình độ cơ bản tương đương, Trương Trường An nhìn thấy Đường Sương một tay thành thạo đàn guitar kỹ thuật, âm thầm xấu hổ, trong lòng quyết định phải cố gắng tăng cao đàn guitar trình độ. Liền nghiệp dư ham muốn Đường Sương đều cùng hắn không phân cao thấp. Mới phát hiện trước đây vẫn là đủ là tốt rồi, tâm thái. Đây là rất nguy hiểm. Ở thông thạo sau, Đường Sương không chỉ có mang theo mọi người đi tới phòng thu âm đem. Nếu như ta có gậy phép thuật, ghi lại. Hơn nữa hắn dùng điện thoại di động đập xuống mọi người hát quá trình. Sau đó đoạn tích một đoạn phát đến trong miêu nhãn video. Xem như vì Đồ Nam ban nhạc sắp debut làm điểm tuyên truyền. Lúc rời đi, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi hướng mọi người nói lời từ biệt. Đường Sương cầu chúc bọn họ lấy được khởi đầu tốt đẹp. Một lần là nổi tiếng. Đường Quả Nhi chúc mừng bọn họ người người đều là Lethal Weapon. Nhảy lên trời đi, doạn nằm tiểu miêu tiểu cầu lợn nhỏ. Lethal Weapon mà, ở Đường Quả Nhi trong mắt, cái kia là cực kỳ thần bí đồ vật. Mỗi khi Tết Xuân muốn đến, nàng là có thể vừa sợ lại kích động thưởng thức người khác thả Lethal Weapon. Nhưng nàng là không sờ tới một bên, sẽ bị Tiểu Sương nghiêm cấm tiếp xúc. Đường Quả Nhi lưu luyến không rời cùng Trương Trường An đám người cáo biệt. Lý Nguyên Lâm nàng cũng không rơi xuống. Đặc biệt chúc mừng hắn mau chóng gầy xuống. Hiện tại Tiểu Sương liền ở bên người. Nàng mới không sợ cái này tiểu bàn tử đối phó nàng. Đường Quả Nhi mắt mèo tài khoản đã là một cái đặc biệt có tên tài khoản. Cửu ức thiếu nữ mộng hầu như mọi người đều biết. Chỉ cần chơi mắt mèo nhiều người thiếu đều nghe qua. Do nàng kéo lên Mereke cùng nghiêng đầu múa, bao phủ mắt mèo, giống virus giống như truyền bá. Sẽ nhảy sẽ không nhảy đều muốn tới hai lần. Không sượt một hồi cái này nhiệt độ, cũng không thể xem như là chơi mắt mèo người. Sở dĩ chuyện đương nhiên, cửu ức thiếu nữ mộng bị rất nhiều người thời khắc quan tâm, muốn nắm giữ nàng ngay lập tức động thái. Nói không chắc có thể lại xuất hiện Đường Chan đây. Đường Quả Nhi không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu hỏa. Nàng bị Đường Sương che đậy ở mạng lưới bên ngoài. Bất quá liền là cho điện thoại di động của nàng cho nàng lên mạng. Nàng cũng không làm rõ được mạng lưới người tâm phúc là cái thứ gì. Ở người khác trong thế giới có nàng, nhưng ở thế giới của nàng bên trong xuất hiện người không nhiều. Trừ bỏ lão Đường gia đại nhân, chính là vườn trẻ lão sư bằng hữu. Đến mức trên internet, ai nhận thức đây, ai quan tâm đây, nàng hiện tại chỉ là một cái ăn ăn uống uống vui đùa một chút ngủ ngủ tiểu chư chư. Đường Sương ở đem Đường Quả Nhi cùng Đồ Nam ban nhạc biểu diễn video phát đến cửu ức thiếu nữ mộng. Trên tài khoản sau, ngay lập tức liền bị mọi người phát hiện. Hoa lúc này là một bài tân ca, hơn nữa là tiểu tiên nữ cùng một nhánh ban nhạc hợp tác. Tiêu đề viết chính là, cùng Đồ Nam ban nhạc các ca ca hợp tác rất vui vẻ. Hy vọng các người yêu thích, nếu như ta có gậy phép thuật, mọi người mở ra video, liền gặp Đường Quả Nhi ra dáng ôm microphone, đứng ở chính giữa sân khấu, manh manh đát hát, nếu như ta có gậy phép thuật. Lớn lên nhỏ đi biến đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, nhìn ra, nàng nghĩ nhảy nhót, thế nhưng không nhảy nhót lên, không phải chân mềm, mà là bị Đường Sương cấm chỉ rồi, bởi vì con lợn nhỏ này một khi nhảy nhót, sẽ hát thở không ra hơi. Tất cả đều là sữa gọi, toàn lộn xộn. Trong video, Đường Quả Nhi bên người đứng mấy cái rất khốc thanh niên. Lõm tạo hình, tuy rằng mấy người cũng không tính là nhiều soái, thế nhưng rất có phạm, có ôm đàn guitar, có đánh dàn trống, bọn họ toàn bộ hành trình đừng nói cười, biểu hiện trên mặt đều không một cái, mà làm chủ sướng Đường Quả Nhi, từ đầu tới đuôi đều là một mặt vui vẻ nụ cười. Chỉ thiếu chút nữa ha ha bật cười, mấy người này cùng Đường Quả Nhi so sánh, hoàn toàn là hai thái cực, bọn họ là khốc không biên giới, Đường Quả Nhi là manh ngọt ngào, loại này tương phản manh rất hấp dẫn người ta, để người quan sát phảng phất chúng độc một dạng, một lần quan sát mỗi người biểu tình cùng động tác. Đây là đường xương ở thu lại trước thương lượng với mọi người tốt. Yêu cầu đồ nam ban nhạc duy trì khốc hình tượng, không cần tuân theo. Nếu như ta có gậy phép thuật, ca khúc bầu không khí, liền muốn tạo nên không giống nhau đồ vật. Thứ 2:31 thời điểm, em vợ có xuất hiện tại trong màn ảnh. Em vợ, đó là ta em vợ. Được rồi, tỉ tỉ cho các ngươi. Ta muốn tiểu muội muội. Đường xương, cậu là ta tương đương để điện thoại đi tương đương, rõ ràng là ta cậu. Ai theo ta đoạt ai ra cửa liền ném tiền. Ta ích, Đường xương nếu là nhìn thấy, nhất định phải răng rắc các ngươi. Một đoàn tranh nhau nhận Đường xương em vợ cùng anh vợ nhắn lại. Cũng may Đường xương cũng không nhìn nhắn lại. Không phải vậy nhất định phải cùng những người này chiến đấu. Lại như lúc trước ở Tam Kiếm Huynh, Vô Thường Kiếm, bình luận khu cùng Antiphon mở mắng một dạng. Bất quá trừ bỏ những này nhận anh em vợ nhắn lại ở ngoài, càng nhiều so sánh bình thường, có ca ngợi Đường Quả Nhi đáng yêu đến cực điểm, có khen bài hát này êm tai, có tác hiếu kỳ đồ nam ban nhạc, nhìn tiểu tiên nữ, tâm tình lập tức là tốt rồi, tốt có chữa trị công năng a. Nụ cười này lại như rơi vào ngọt ngào trong vòng. Cầu giải Đường xương cùng tiểu tiên nữ sinh hoạt hàng ngày là như thế nào? Có phải là mỗi ngày giống ăn mật một dạng? Một vị này rõ ràng sinh sống ở sự tưởng tượng của chính mình bên trong, cùng Đường Quả Nhi sinh hoạt hàng ngày. Ai qua ai biết, rốt cuộc đã tới tiểu tiên nữ. Thật lâu không có đổi mới rồi. Ta dĩ nhiên không phải cái thứ nhất, còn có muốn tán một cái tiểu tiên nữ. Thật là đáng yêu, nghĩ ôm vào trong ngực thân 999 dưới. Nghĩ hay lắm, Đường tiểu muội muội quần áo thật là đẹp. Có ai biết đó là nhãn hiệu gì sao? Không thấy được, thật giống là không lo. A, cha xét một hồi không lo cái này nhãn hiệu. Thật là đắt a, tiêu phí không nổi nha. Đúng là không lo, ta thấy cùng khoản quần nhỏ rồi. Nhiều người sức mạnh lớn, những người này dĩ nhiên đem Đường Quả Nhi kẹp tóc, quần áo, quần cùng chiếc giày nhỏ toàn bộ tra xét đi ra. Cái gì nhãn hiệu, cái gì kiểu dáng, liền mua sắm liên tiếp đều phát ra rồi. Bài hát này thật đáng yêu, thật tốt nghe, nếu như ta có gậy phép thuật, ta làm sao không tra được bài hát này đây? Có hiểu rõ cho cái liên tiếp đi. Cùng cầu. Chưa từng nghe tới bài hát này, không kìm lòng được theo sát tiểu tiên nữ hừ mười mấy lần. Một đống cầu ca, đừng cầu, đây là một bài tân ca, không đoán sai lời nói, hẳn là Đường xương, quên thân phận của hắn à, qua có cái âm nhạc công ty chủ tịch hội đồng quản trị ca ca chính là tốt. Tùy tiện liền cho tiểu muội muội chuẩn bị một bài tốt như vậy nghe ca khúc. Lại nói tiểu tiên nữ là chuẩn bị ra ca sao? Bài hát này thật rất êm tai, không ra âm nguyên lời nói thật lãng phí. Mọi người rất muốn download ô, có thể gọi Đường Chăn đến hát. Tốt nhất cùng tiểu muội muội đồng thời, song kiếm hợp bích, hoa ngẫm lại đẹp quá. Thực sự là ước ao Đường xương a. Mấy cái này ban nhạc chính là ai? Chưa từng thấy a. Đồ nam ban nhạc, đồ tử giải trí sắp đẩy ra rock tổ hợp. Đồ tử giải trí, Đường Xương a, chẳng trách có thể cùng tiểu muội muội cùng nhau chơi đùa. Nhìn qua bọn họ rất khốc a. Lúc nào debut? Ca khúc thứ nhất là cái gì? Cái kia đánh dàn trống không phải Thành Nam Ban Nhạc Đinh Lỗ sao? Thành Nam Ban Nhạc, Đồ Nam Ban Nhạc, thật giống không phải Đồng Nhất Chi đi. Nơi này có liên tiếp, có thể đi nhìn, phía trên có rất tỉ mỉ giới thiệu, là một nhánh hoàn toàn mới ban nhạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.